Mộ Thiếu độc sủng một mình tôi. Chương 121, tối nay em yên tâm. Góc truyện audio.com. Chấm, không phải hôm qua đã nói rồi sao? Không có chuyện gì thì không cần liên lạc với tôi. Hàm Hình vừa tắm xong thì nghe thấy chuông điện thoại reo. Cô thậm chí không kịp mặc đồ. Tùy tiện quấn khăn tắm quanh người. Lộ ra hai bắp đùi trắng nõn. Vội vã chạy ra bắt máy. Lần này, giống như định luật Murphy. Thực sự là anh ta gọi. Càng lo lắng điều gì, điều đó càng dễ xảy ra. Được, vậy em ra đây. Chúng ta gặp nhau đi. Giọng nói trong điện thoại lạnh lùng và kiêu ngạo. Không được, Hàm Hinh quyết đoán cự tuyệt. Đã trễ như vậy rồi. Còn gặp cái gì nữa chứ? Mà có là ban ngày đi nữa thì cô cũng sẽ không đi đâu. Vậy em cũng không quản được đâu. Lộ Thần Tường lạnh lùng nói. Trên người Hàm Hinh vẫn còn ướt đầy nước. Từng giọt trượt xuống cổ cô. Xương quai xanh trắng trẻo. Hõm nhẹ theo từng hơi thở. Khuôn ngực run lên bởi hơi lạnh len vào cơ thể. Cô kéo kéo chiếc khăn tắm. Có chút khó chịu khi nghe mấy lời Lộ Thần Tường nói. Đúng. Tôi không quản nổi, cũng không muốn quản, vậy sau này anh bớt gọi cho tôi đi. Được không hả? Hại cô lúc nào cũng cảm thấy lo sợ. Không được, giọng điệu đầu dây bên kia lạnh lùng, trực tiếp chặn lời cô. Hàm Hình chớp mắt thật sâu, rồi trừng lên. Vậy sau này anh định tối nào cũng gọi cho tôi sao? Không đến nỗi vậy, chỉ là tạm thế thôi. Về lâu dài thì... Đây không phải là điều anh muốn. Câu nói giống như đã được cân nhắc rất kỹ càng. Giọng điệu của anh ta vô cùng khinh thường. Hình như việc anh ta làm bây giờ cũng kinh tởm như chính điều đang nói. Hàm Hinh không hiểu tại sao tối nào hắn cũng gọi điện cho cô. Hai người cũng chẳng có gì để mà nói với nhau cả. Cứ ngây người suốt mười mấy hai mấy phút như vậy đã lãng phí tiền điện thoại mà lại còn vô cùng gượng gạo nữa. Hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi sớm. Nếu thật sự không có chuyện gì thì tôi cúp đây. Nghĩ lại chuyện hôm qua. Trong lòng cô đến giờ vẫn còn khó chịu. Hôm nay Mộ Dịch Kỳ xuất hiện ở buổi họp lớp nhưng cô lại không đi. Vậy bên canh anh còn có ai nữa chứ? Người đàn ông ở đầu dây bên kia nghe rất rõ giọng nói hơi mệt mỏi cùng tiếng thở dài của cô. Muốn ngủ à? Ừ, tôi cúp. Để điện thoại trên đầu giường em đi. Em ngủ rồi anh sẽ cúp máy. Anh ta lại lần nữa trực tiếp cắt lời cô. Không được, lúc tôi ngủ sao tắt máy được chứ? Đúng rồi, còn phải khóa máy nữa. Trước khi ngủ tôi thường hay khóa máy. Bức xạ không tốt cho sức khỏe. Hàm Hình cố gắng tìm thật nhiều lý do để phản bác lại anh ta. Chấm. Thế nhưng người đàn ông ấy vẫn bình thản nói từng câu. Bây giờ, cài lại điện thoại em ở chế độ tự động khóa lúc 12 giờ đêm. Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi. Bức xạ không đủ gây nguy hiểm đâu. Hàm Hinh sắp bị bức phát điên lên rồi. Cô hận không thể cúp máy ngay lập tức. Thế nhưng giờ cúp ngay thì sau này còn thêm đủ thứ rắc rối lớn nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định. Được, tôi ngủ đây. Cô không cúp máy, nhưng lại đặt điện thoại ở góc bàn. Yên tĩnh, đủ để nghe thấy tiếng bước chân đi đi lại lại. Hàm Hinh vào lại phòng tắm. Tóc cô vẫn còn ướt. Da gà nổi đầy mình. Mợ chủ đâu rồi? Cứ thế hầm hầm quay trở lại. Người đàn ông nhấn ga lên đến 160 km, hát lao vút về nhà. Câu đầu tiên anh ấy hỏi là về mợ chủ đang ở đâu. Người giúp việc thấy vẻ sốt ruột trên khuôn mặt Mộ Dịch Kỳ. Đôi mày u ám và nhíu chặt. Người nọ không dám thất lễ chút nào. Cậu chủ, mợ chủ ở đây. Tôi hỏi là ở đâu. Anh lạnh lùng quát lớn. Sau khi liếc nhìn người giúp việc nọ một cái. Anh không muốn dài dòng thêm nữa mà đã bước thẳng lên trên lầu. Từ bóng lưng cũng có thể nhận ra anh đang vội vàng không kìm nổi. Mái tóc dài đen nhánh bồng bềnh như tảo đen chảy mình nơi biển rộng. Hàm Hình chia tóc làm hai nửa để hong khô. Một nửa trước ngực, một nửa phía sau, nửa bên mặt cô bị khuất sau mái tóc khiến cho khuôn mặt càng trở nên nhỏ lại. Cô nhìn vào gương rồi khẽ mỉm cười, vén tóc ra sau đầu. Khuôn mặt sạch sẽ thuần khiết và tao nhã đến lạ thường. Bởi vì cô vừa mới tắm xong nên làn da như căng mềm mọng nước. Đột nhiên có một tiếng rầm vang lên, gương mặt tĩnh lặng trong gương sụp đổ trong chớp mắt. Ngay cả đầu dây bên kia điện thoại cũng phải giật mình theo. Sao vậy? Trong điện thoại vang lên tiếng lo lắng hỏi thăm, nhưng mà không ai trả lời người kia cả. Cô ngạc nhiên, thấp thỏm nhìn chằm chằm vào người vừa mới vào. Anh, sao anh lại về? Hàm Hình bất giác ôm lấy mình rồi quay người lại. Cô ảo não, cô quên thay áo ngủ, cho nên trên người vẫn là khăn tắm lúc vừa ra. Cô lo vì vị trí hở hang rõ ràng như thế. Mộ Dịch Kỳ xông vào bất thình lình không có gì báo trước, cho nên khó trách hai người lại lúng túng đến vậy. Sững lại một thoáng, anh bước tới, nhìn thấy cô mặc ít đồ như vậy. Hai chân hơi tái xanh có vẻ là vì bị lạnh quá. Đôi chân trắng bóc như tuyết, thon dài mềm mịn cứ thế lồ lộ trước mặt anh. Mới vừa tắm xong à? Giọng nói vừa thốt lên. Đầu dây bên kia điện thoại cũng giật mình. Là anh ta, ánh mắt híp lại. Anh nghe tiếp. Hàm Hình thấp giọng trả lời. Mộ Dịch Kỳ nhìn thấy mấy đầu ngón chân của cô đang nhẹ nhàng co lại trong đôi dép. Co cụm thành một nhúm. Chỉ có ai đang cảm thấy lo lắng thì mới có những động tác thế này. Anh đi tới, trong lòng chợt nhớ về Đường Tiểu Nhu. Đôi môi mỏng thoáng do dự. Bỗng nhiên, anh ôm ngang cô lên từ phía sau. Hàm Hình hoảng hốt, ngay vào thời khắc anh chạm vào người cô. Cô bỗng buột miệng. Mộ Dịch Kỳ, em nói trước, em vừa mới tắm xong. Tối nay em mệt lắm. Cho dù anh muốn cũng không thể ép em được. Rõ ràng Mộ Dịch Kỳ có vẻ khá sửng sốt. Bàn tay anh nắm chặt lấy cô. Anh không ngờ cô thấy mình quay lại mà lại nói thế này. Có lẽ trong lòng cô, khi nghĩ về anh thì chỉ có những chuyện đó thôi sao? Đêm nay em cứ yên tâm. Anh thản nhiên liếc nhìn cô một chút, ánh mắt lặng thinh. Hàm Hình vội vàng im lặng, không dám nói nữa. Cô chỉ lo nói thêm câu gì đó sẽ làm anh đổi ý. Thấy anh ôm mình lên giường mà không có hành động nào sau đó, khi ấy cô mới thấy yên tâm. Ở đầu dây bên kia, người nọ cũng có thể nghe rõ đoạn đối thoại của họ. Ngay cả tiếng hít thở dồn dập của Hàm Hình cũng nghe được rõ ràng. Mộ Dịch Kỳ ngồi xuống bên giường. Hàm Hình đã cởi khăn tắm của mình ra rồi chui vào trong chăn. Cô vội vàng mặc áo ngủ lại rồi ngơ ngác nhìn anh. Tầm mắt của người kia thỉnh thoảng lại lướt qua bụng cô rồi lại thôi. Liên tục như thế mấy lần. Ánh mắt sáng quắc, hai người cứ trầm mặc như thể rơi vào vòng xoáy lặng im. Anh có chuyện gì muốn nói với em sao? Sao lại ngập ngừng như thế? Hàm Hình chủ động hỏi anh. Cô thấy có vẻ như anh khó mở lời. Người nọ cũng thấy bực bội trong lòng. Anh cởi cả vạt ra, mở 3-4 nút áo trên cổ, thở phào một hơi. Đột nhiên Mộ Dịch Kỳ có hành động như thế làm cho người trên giường bất giác hơi ngừng lại. Chẳng lẽ anh đổi ý rồi sao? Lo cái gì? Anh nói được làm được. Anh thấy vẻ sợ hãi như phản xạ có điều kiện của cô thì càng ghét. Chẳng lẽ cô luôn cho rằng anh bắt nạt cô sao? Cách chương.